Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Ta bị bắt cóc. Ta cực kỳ sợ hãi. Ta một mực giả bộ bất tỉnh, không dám tỉnh lại, cho đến ta lặng nhẽ mở mắt nhìn thấy tên bắt cóc phi thường ngu xuẩn ở phơi quần áo. Ta bị trói tới chỗ này, đây là một cái đợi phá bỏ và rời đi nhà ở. Mở một nửa, toàn bộ nhà ở lung lay sắp đổ. Bên trong nhà gạch đá đầy đất, cửa sổ chỉ có một gạch đá cơ cấu. Đừng nói cửa sổ thủy tinh, ngay cả cửa sổ khung đều cho mở. Phía trên lượng móc quần áo chính là một cái cong trần lộ ra cốt sắt. Ta liếc mắt nhìn, phát hiện món đồ kia là có chút không tốt treo đồ vật. Cái này bắt cóc ta, tên bắt cóc bây giờ đang ở đây, cái đó nối kết bên trên lượng một món ướt sũng. Màu đen áo lông có chút nặng. Hắn một tay chống giữ dàn phơi quần áo cán, còn có chút khí lực chưa đủ tay run. Xỉ xỉ xách xách đưa ra nửa ngày, dĩ nhiên không có đem móc treo áo lên phía trên móc. Rốt cuộc bên ngoài gió thổi một cái, áo lông thoáng một cái, tay hắn mất thăng bằng. Quần áo mang theo dàn phơi quần áo kể cả móc treo quần áo đồng thời rơi đến dưới lầu. Hắn ló đầu ra ngoài nhìn. Nhìn một lúc lâu, thật giống như đang suy tư nhân sinh như thế. Sau đó yên lặng quay đầu, dự định đi xuống nhặt quần áo. Mà khi hắn xoay người một cái chớp mắt, lại vừa vặn trống lại ta không kìm lòng được mang theo điểm ghét bỏ ý tứ ánh mắt. Bốn mắt giáp nhau, hắn ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, giống như một lưỡi đao. Trong nháy mắt đánh ta lập tức thu hồi những thứ kia khinh thường. Ta cảm thấy được cái ánh mắt này nhìn có chút quen thuộc, nhưng vô luận như thế nào đều không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua hắn. Chẳng qua là ở đã lâu mắt đối mắt lúc đó, ta cảm thấy trong không khí nồng nặc kia yên lặng mà không khí lúng túng, cái này cương thi thật giống như cũng cảm thấy thật mất mặt, cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện với ta. Nhưng tại sao phải nhìn ta ư? Ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ lúng túng a. Ta cũng không muốn gặp, vốn là cho là rất cao lớn bên trên tên bắt cóc, kết quả cũng dại dột cùng. Người bình thường như thế hình ảnh a. Ta có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn ta nói, xin chào? Thật là đúng dịp a. Nhìn thấy quần áo ngươi rơi xuống, ta có thể giúp ngươi nhặt. Chính là yêu cầu ngươi đem trói ta sợi dây cởi ra. Ở lúng túng đạt đến đỉnh trước, hắn rốt cuộc mở miệng, thần thái tỉnh táo, ngữ điệu khách khí, sắc mặt hờ hững, chính là thanh âm lạ thường khàn khàn, giống như là thân thể suy yếu mang theo bệnh như thế. Chờ một chút, ta đi xuống nhặt quần áo. Hích, được, người chậm đã, không nóng nảy, lời khách khí bật thốt lên. Hắn nghe xong liền thật không quan tâm ta, dẫm đạp trên mặt đất bể tan tành gạch sứ đá trực tiếp đi xuống lầu dưới. Mà ta cũng mới phản ứng được, cũng không phải là mời để ta làm khách. Như vậy đối thoại rất kỳ quái đi. Nghĩ lại, sự thái phát triển thành như vậy thật ra thì rất tốt. Hoặc có lẽ là, không thể so sánh đây càng được. Tên bắt cóc không có hung thần ác sát muốn tính mạng của ta. Ta cũng đã nên cảm ơn Bồ Tát. Bước chân hắn âm thanh từng tầng một đi xuống lầu dưới. Rất chậm, cực kỳ chững chạc. Tác phong làm việc cùng hắn gương mặt cực kỳ dựng. Mà ở như vậy không nhanh không chậm trong tiếng bước chân, ta cũng tỉnh táo lại, mặc dù bị trói ảnh hưởng đến loại sự tình này rất kỳ quái. Nhưng ta quả thật thu hồi sợ hãi. Bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong tay ta chân bị trói. Thiếu đúc luyện thân thể không có bao nhiêu bắp thịt. Ta đi từ từ, buông tha dùng một loại chật vật tư thế đứng lên khả năng. Ta đến không xong cửa sổ, cho nên chỉ có thể dùng trẻ nít góc độ đi đến bên ngoài quan sát. Ta muốn biết đây là đâu phá bỏ và rời đi nhà. Biết vị trí, ta là có thể tính ra nơi này cách Lý Đỗi lầu có xa lắm không? Mặc dù lấy này tên bắt cóc làm ra động tĩnh đến xem, hắn đại khái là cái rất lợi hại cương thi. Lý Đỗi cũng không nhất định có thể cứu cho ra ta. Nhưng biết Lý Đỗi khoảng cách, ta sẽ không khỏi nhiều mấy phần an tâm. Mà ta đi ra ngoài nhìn nửa ngày, trừ nhìn thấy bên ngoài bầu trời đêm bị sáng sủa đèn chiếu rất sáng trở ra, cũng phân biệt không ra phương vị, nhưng có thể thấy ánh sáng liền có thể thấy ánh sáng, ít nhất chứng minh ta còn ở trong chủ thành, không có bị lừa gạt đến xa hơn địa phương. Ta nhất định quyết tâm, bắt đầu tính toán chờ lát nữa muốn ứng đối như thế nào này tên bắt cóc. Đang lúc này, kia trầm ổn tiếng bước chân lại từng bước theo thang lầu leo lên. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta lúc, hắn bên trái tay nhấc áo lông tay phải cầm cái móc. Không nói lời nào không xem mặt mà nói. Rất giống phổ thông trong tiểu khu đại gia. Hắn rửa sạch trên y phục lại bọc một tầng thật dày màu xám. Đại khái là lại muốn giặt một lần. Hắn trên mặt không có để lộ ra tâm tình gì. Chẳng qua là an tĩnh đem quần áo để ở một bên. Dàn phơi quần áo cũng quy củ dựa vào tường để. Nhìn kỹ một chút, dàn phơi quần áo phần đáy còn có mấy cái gạch vỡ đống đá gác lên vật điểm. Dàn phơi quần áo phần đáy dựa vào phía trên. Vững vững vàng vàng, không một chút nào sợ đổ. Ta lại liếc mắt nhìn này trống rỗng nhà. Lúc này mới phát hiện, bên trong giường, mỗi kiểu đồ đều phá cũ nát cũ. Nhưng mỗi kiểu đồ đều thu thập được quy củ. Không loạn chút nào như vậy trong phòng hư còn có chính mình quy củ này giống như là một cưỡng bách. Chứng người mắc bệnh a. Hắn để đồ xong, rốt cuộc xoay đầu lại xem ta. Chạm được hắn ánh mắt một chớp mắt kia. Ta giống như một bị lão sư chỉ đích danh tiểu bằng hữu. Theo bản năng ngồi thẳng sống lưng. Hạnh ngộ, nhà ngươi tốt. Hắn đi tới trước mặt của ta. Ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, mặt mũi cũng cực kỳ nghiêm túc. Tại hạ dùng cái này phương pháp mạo muội mời cô nương tới. Đúng là thân bất do kỷ. Đắc tội, ách ta không có cách nào nhận. Hắn lời nói ta không có cách nào nhận. Cái gì tại hạ, cái gì cô nương mạo muội đắc tội. Nói như vậy cổ phong cổ vận. Ta vừa mở miệng đầy miệng lời rõ ràng thật giống như lộ ra ta cực kỳ không học thức a. Ta có một việc gấp cần cô nương hỗ trợ. Người nói thẳng là được. Cô nương thoải mái. Hắn vừa nói liền bắt đầu cởi quần áo. Ta cặp mắt máy động. Nhịp tim một chút liền mau dậy đi. Cái gì? Đợi một chút. Này chuyện gì? Chuyện kia lời nói cái này có phải hay không quá nhanh? Đại ca ta cảm thấy chúng ta còn có thể thương lượng một chút nữa a. Ngay từ đầu liền thẳng thắn gặp nhau có phải hay không quá nhanh này. Căn bản không để cho ta cự tuyệt. Hắn cởi xuống cũ nát màu đen t-shirt. Lộ ra cường tráng thân thể. Ta một cái chớp mắt thì nhìn ngây ngô đi xã hội hiện đại. Hơn 20 tuổi nữ thanh niên ai nói mình chưa thấy qua mỹ nam nhân tốt trần cơ thể ta thật là. Đánh chết đều không tin. Huống chi ta là học vẽ một chút. Đối với cơ bắp trên cơ thể người phơi bày ta không thể quen thuộc hơn được. Ta kinh ngạc không phải là trên người hắn mỹ cảm 10 phần đường cong. Mà là ở hắn màu xám xanh trên da thịt. Những thứ kia chiếm cứ đáng sợ vết sẹo. Từng cái từng đạo. Không biết là thế nào tạo thành vết sẹo. Giống như con rết đóng đầy thân thể của hắn. Ta chưa bao giờ biết một người nam nhân trên người có thể có nhiều như vậy vết sẹo mà như cũ cường. Tráng như vậy, mà càng khiến ta kinh nha, là đang ở hắn trên lồng ngực, vốn nên là chứa tim địa phương, phá vỡ ra thịt, lộ ra bạch cốt, ở đó trắng bạch xương sườn bên trong, trống rỗng, đen kịt một màu, không có có tim đập, thậm chí không có có tâm tạng. Ta vào ở Lý Đỗi cũ nhà trọ sau đó, ta đã gặp rất nhiều thiên kỳ bách quái phi nhân loại. Nhưng bây giờ một màn này... Hay là để cho ta chấn kinh đến hợp bất long chủy. Ta nghĩ rằng mời cô nương. Giúp ta tìm về tim ta. Chờ một chút. Ta cắt đứt hắn. Ngươi có phải hay không phải nói cho ta biết. Ngươi là ngàn năm yêu long. 20 năm trước bị tình cảm chân thành người làm hại. Bị phanh thây đại giang Nam Bắc. Nhục thân phân biệt bị phong ấn ở 5 địa phương. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi thu góp thân thể ngươi toàn bộ bộ phận. Tìm về yêu lực, sau đó đi tìm ngươi tiền nhậm báo thù. Nhưng trong thân thể ngươi trọng yếu nhất một bộ phận thật ra thì trong lòng ta. Không phải, hắn nhìn ta chằm chằm. Cô nương thế nào nói ra lời này? Không có việc gì đây là ta trước nhìn một bộ rất tốt nhìn tiểu thuyết tình cảm. Hắn yên lặng. Không có nổi giận, biểu tình như cũ nghiêm túc. Ta cố sự, nói đến cô nương khả năng không tin. Ngây thơ, các ngươi phi nhân loại nói cái gì ta hiện tại cũng là tin tưởng. Ta nhịn được nhổ nước bọt, lấy lắng nghe thái độ nhìn hắn. Nghe hắn cho ta tinh tế nói tới hắn cố sự. Ta là một tên tướng quân, ôm hận mà chết, chết mà thi thể chưa thối rữa. Thành bây giờ bộ dáng kia, là thế nhân thật sự danh hiệu cái đó cương thi. Ta vốn không hiểu thế sự, cuối cùng nhớ lại cũng chỉ dừng lại ở khi còn sống một khắc kia. Nhưng hơn tháng trước, ta tự một ánh sáng mạnh bên trong bỗng nhiên tỉnh lại. Thanh tỉnh sau đó mới biết người đời, lại phát hiện quanh mình đã đại biến bộ dáng, với đủ loại con đường bên trong biết. Bây giờ cách ta sống niên đại, đã có ngàn năm dài. À, ta hiểu gật đầu một cái, mặt đầy đồng tình, cổ xuyên nay mà, ta hiểu, ngay từ đầu đều như vậy. Ngàn năm trước vẫn còn ở Bắc Tống đây đi, làm khó ngươi, được, ta sinh hoạt trừ phi nhân loại. Bây giờ còn có xuyên Việt giả xuất sắc. Ta tỉnh lại lúc đó, phát hiện tim ngoài ý muốn mất, vốn dĩ là tử vong khu. Thân thể như thế nào cùng ta ảnh hưởng không lớn, nhưng không có có tâm tạng, thân thể không hoàn chỉnh, để cho ta không cách nào trở lại ta vốn là thời đại. Ta kinh ngạc, người nghĩ trở lại ngươi nguyên lai thời đại, nói ra thật xấu hổ, dư nguyện không, nếu lúc đó bỏ mình ngược lại cũng thôi, bây giờ đã thanh tỉnh, kia chưa hết chấp niệm đều khó khăn buông xuống, ta hiểu hắn. Mỗi người đều có chính mình mơ mộng chứ sao? Hắn tiếp tục nghiêm túc trần thuật. Trùng hợp có nhất thời không người lữ hành nói là có thể đem ta mang về. Có thể cần được ta có hoàn thân thể. Cái thời không này người lữ hành có phải hay không một cái? Tên là Vạn Sự Nan lão đầu tử à? Cũng không phải. Chính là một đàn ông trẻ tuổi. Chẳng qua là ta đã có thời gian rất lâu không thấy hắn. Nhưng việc cần kíp trước mắt nhưng là trước đem tim tìm về. Nhưng là, ta chính là một người bình thường a, ta có thể thế nào giúp ngươi? Cho ngươi phí lớn như vậy công phu. Ta liếc mắt nhìn hai tay của hắn. Cặp kia thô ráp bàn tay bây giờ gắn đầy vết thương. Tinh tế linh tinh, kèm theo nám đen, nhìn một cái chính là mới bị thương. Ta nghĩ rằng đại khái là hắn đánh nát Lý Đỗi Đỗi cho lão cư dân dưới lầu kết giới thời điểm lưu lại, cho nên trước mới ngay cả lượng cái quần áo cũng cực kỳ cố hết sức đi. Hơn nữa, ngươi là phi nhân loại, ngươi có khó khăn, tìm Trùng Khánh thành phố phi nhân loại ủy viên hội đi phản ứng a. Bọn họ sẽ cho ngươi hiệp trợ. Hắn mặc một cái chớp mắt, vừa mới đến, không hiểu quy củ, chọc một chút phiền toái. Bây giờ tại hạ đã bị liệt là truy nã đối tượng một trong. Ta hiếu kỳ, cấp bậc gì? Đặc cấp truy nã, lợi hại, ta thán phục, khó trách cho tới bây giờ không có nghe Lý Đỗi Đỗi đề cập tới. Như vậy truy nã chỉ có bọn họ hấp huyết quỷ người nội bộ biết chưa? Cũng khó trách khoảng thời gian này Lý Đỗi Đỗi tìm cương thi bận rộn thành như vậy. Nguyên lai cũng không chỉ là tìm mấy cái làm mất cương thi à. Người cũng làm cái gì? Có đường xa tới thầy bắt cương thi tới bắt tại hạ. Không cẩn thận hạ thủ nặng nhiều chút thương hơn 200 người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không người chết, nhưng một cái đánh 200 cái. Phải nghĩ thế nào cũng nên là đặc cấp. Không nói xa cách lần này tại hạ tìm cô nương tới. Là bởi vì kia làm mất mấy con cương thi. Trong đó có một vị trong thân thể đúng lúc mang theo tim ta. Ra sao cơ duyên xảo hợp để cho tim ta rơi vào trong cơ thể nàng ta cũng không biết được. Thế nhưng cương thi từng cắn qua cô nương. Cô nương đối với nàng nhất định có cảm ứng. À, hắn vừa nói như vậy. Ta ngược lại thật ra đem tất cả mọi chuyện đều liên hệ tới. Khó trách ta nằm mơ trong mộng không chỉ có nữ nhân kia. Còn có cổ đại tướng quân ra chiến trường sự tình đâu rồi. Nguyên lai. Là bởi vì nữ nhân kia trong thân thể mang theo người này tim. Sinh ra phản ứng dây chuyền a. Nhưng là ta cũng không biết các nàng phương vị cụ thể. Ta liền bình thường làm một ít mộng. Thần sắc hắn có chút rét một cái. Xin cô nương nói tỉ mỉ. Ta ngoan ngoãn đem gần đây mộng nói cho hắn biết. Vừa nói ta một bên nhìn hắn. Cảm giác hắn còn sống thời điểm nhất định là một cực kỳ nghiêm túc tướng quân. Chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào người. Cũng đủ để cá nhân lưỡi đau cắt yết hầu như vậy run sợ cảm giác chờ chút cảm giác này hắn là trước. Kia đi qua giải phóng bia quầy rượu cái đó màu đen áo lông thần bí nam. Ta rốt cuộc kịp phản ứng. Đang nói mộng miệng bỗng nhiên dừng lại. Hắn lập tức khóa chặt ánh mắt ta. Thế nào? Hoàn toàn một phó tướng quân hỏi quân sĩ giọng. Không có liền có chút rút gân chân. Ta mong chờ đến hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Cho ta cởi ra trên chân dây thừng. Ta chậm rãi đứng lên đi đứng hoạt động một chút. Con mắt nhân cơ hội hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn. Đầu tiên đã nhìn thấy rộng rãi trường giang. Nước sông tỏa ra chiêu thiên môn phe kia rộng lớn kiến trúc. Đang ở xây lai phúc sĩ quảng trường cánh buồm như thế hình dáng đã hiển hiện ra. Ở màu xám đang ở xây cao ốc phía sau. Là cả trùng khánh phồn hoa nhất giải phóng bia thương quyền. Đèn đuốc sáng trưng, ánh chiếu được thông thiên sáng ngời. Ta cũng biết, đúng như dự đoán, cái này ngàn năm cương thi vừa mới đến. Nhất định sẽ không chọn rất xa địa phương đi uống rượu. Mà đơn độc ở chung quanh hoạt động vừa sợ bị người theo dõi phát hiện. An toàn nhất chính là qua cái sông. Đến đối diện phồn hoa thương trong vòng đi. Dựa theo cái này vị trí địa lý thôi toán đến xem. Nơi này chắc là ở Nam Tân trên đường. Những thứ này chờ đợi phá bỏ và rời đi nhà cũ. Lại ở đây sao vị trí tốt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hoàng gia đường hầm này một vòng. Ở dân quốc thời kỳ. Trùng Khánh bị đại oanh tạc trong lúc. Bờ phía nam khu này một mảnh nhưng là đủ loại người ngoại quốc tụ tập khu vực an toàn. Có thể nói là lúc ấy danh xứng với thực khu nhà giàu. Hắn chọn chỗ tốt ẩn thân. Ngay ngắn một cái đợi phá bỏ và rời đi khu cũ. Ban ngày ít người buổi tối không người. Giao thông cũng còn khá. Đi bộ 10 phút đại khái là có thể đến Nam Tân đường đi. Chẳng qua là nơi này cách Lý Đỗi chỗ đó xa a. Lái xe không kẹt xe cũng phải nửa giờ. To lớn một cái lớn Trùng Khánh. Này có thể nhường cho Lý Đỗi làm sao tìm được ta. Tốt hơn một chút sao? Ừ, cảm ơn. Ta cảm thấy được ta còn muốn cùng với hắn ngây ngô rất lâu. Vì vậy hết sức giữ ôn nhu mỉm cười. Điều khiển xuất hồn thân cận có về điểm kia nữ tính mị lực làm quen với hắn. Nói đến, trò chuyện lâu như vậy, ta còn không biết đại tướng quân tên ngươi đây. Ta họ Vệ, tên Cần, chữ Vô Thường, Vệ Vô Thường, gọi là Vô Thường, nghe thật là một cái cực kỳ tang thương tên a. Ta há hốc mồm, còn muốn gần hơn một chút quan hệ, nhưng bỗng nhiên giữa kia cũ nát ngoài cửa sổ tiết lộ phồn hoa ánh sáng chợt chợt lóe. Có một bóng người màu đen thoáng một cái đã qua. Tốt Vệ Vô Thường. Trò chuyện lâu như vậy, có thể đem ta người mướn trả lại cho ta sao? Nghe được cái này thanh âm, ta lập tức một cái nghiêng đầu, thiếu chút nữa không đem cổ xoay hỏng. Chỉ thấy rách nát ngoài cửa sổ, kim quang chợt lóe lên, bóng đen Lý Đỗi trong tay nắm cái kia cái kim sắc roi pháp khí. Đây trong cửa sổ rung động, giày ra đi một tiếng, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn vẫn là kia thân Âu phục, mặt đầy cao ngạo, hắn ngẩng đầu một cái, thuận tay đẩy xuống mắt kính, còn là nói, người mướn, hắn hí mắt xem ta, mặt đầy vi diệu, ngươi còn muốn cùng đại, tướng, quân trò chuyện tiếp, Lý Đỗi, ta vạn vạn không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy tìm được ta. Mau để cho ta trong chớp nhoáng này đều đem sau lưng của hắn giải phóng bia thương quyển ánh sáng. Trở thành trên người hắn thánh quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.